Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 83, Tân rừng rậm. Thượng, thắng được cùng Bôn Tân Cúp Liên đoàn vòng bán kết hiệp một thi đấu. Đan thu hoạch không chỉ có riêng là một phen thắng lợi, còn có càng cao hơn danh vọng. Hiện tại toàn nước Anh đều biết Nottingham Forest có một thiên tài huấn luyện viên. Hắn tuổi còn trẻ, nhưng xuất lĩnh một nhánh trước đây xếp hạng giải hạng nhất đếm ngược đệ tứ đội bóng giết vào vòng bán kết, đồng thời ở vòng bán kết cùng Premier League trong khi giao thủ đạt được thắng lợi. Ở Forest đánh vào đệ nhất bóng sau khi hắn bị các cầu thủ ép ngã xuống đất chúc mừng tình cảnh bị phóng tới hôm nay thi đấu chủ nhật. Bản một người tên là hai gạch dưới gút gạch dưới hai gạch dưới bét tiểu chuyên mục bên trong. Đây là chỉ có ở chủ nhật bản bên trong mới có tiểu chuyên mục. Bình thường chỉ làm Premier League tinh hoa. Rất ít thả cái khác giải đấu hình ảnh. Thế nhưng đăn việc này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy thú vị. Liền biên tập viên cũng đưa cái này thêm tiến vào tinh hoa tuyển tập. Người dẫn chương trình, BBC tên miệng Eder bên trong An. Kỳ Louis, S ngày dần gạch dưới chai. Cho đoạn này hình ảnh phối hợp hắn tự do phát huy lời kịch. Kết quả nghe tới ý vị tuyệt vời. Để nguyên bản liền chuyện rất thú vị càng thêm thú vị. Bóng vào. Đây thực sự là quá tuyệt. Hắc, hắc, hắc. Frederick, người chạy sai chỗ. A, ai tới cứu cứu ta được rồi. Tony, đan có thể là duy nhất không hy vọng chính mình đội bóng ghi bàn huấn luyện viên. Người chủ. Chỉ cùng khách quý bắt đầu cười ha hà, liền mọi người đều biết, ở nước Anh còn có như thế một cái huấn luyện viên trưởng cầu thủ của hắn ghi bàn sau khi vui vẻ. Nhất chính là hắn, xui xẻo nhất cũng là hắn. Danh vọng tăng lên không chỉ có riêng là Tony, Dan, còn có hắn Forrest, cùng với những người thể hiện xuất sắc tuổi trẻ các cầu thủ. York út chỉ vì rừng rậm đội chủ lực đánh hại trận thi đấu. Cũng đã có đội bóng hướng về Forest hỏi giới. Đây là cầu thủ buôn bán sự tình. Evan, Doughty tuân thủ hắn lời hứa. Không có nhúng tay, mà là để Dan chính mình nhìn làm. Dan thái độ rất kiên quyết không bán. Hắn nhưng là biết mấy năm sau giới bóng đá thiếu thật địa tiền vệ trụ thiếu đến mức nào. Út chỉ phải tiếp tục như thế đá xuống đi. Hắn giá trị con người chẳng mấy chốc sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại có người báo giá liền bán. Hắn không phải là đứa ngốc. Lại nói, câu lạc bộ mới vừa cùng út ký rồi 8 năm hiệp ước. Lẽ nào là trang trí sao? Kỳ thực Đan không lo lắng út trung thành vấn đề. Câu lạc bộ giúp hắn lớn như vậy một tay. Trong lòng tiểu tử này đều rõ ràng đây. Hắn biết nên lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi. Nhưng chuyện này để Đan bắt đầu vì là út quan tâm tới mặt khác một việc sự job út có thể. Nên có một cái giúp hắn xử lý tư nhân sự vụ cùng lý tài cò môi giới. Cầu thủ công hội cũng có thể giúp cầu thủ. Vì hắn cùng câu lạc bộ đàm phán hợp đồng. Cùng với xử lý một ít vấn đề kinh tế. Như vậy tuy nói có thể lấy sợ bị những người 10% tiên sinh bóc lột. Có thể. Có ai từng thấy một cái đại ngôi sao bóng đá còn muốn do cầu thủ công hội quản lý hợp đồng? Đan cho rằng út nhất định sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Nhưng có một cái tiền đề ở dưới tay hắn, mà không phải chuyển nhượng đi cái khác đội bóng. Hắn cũng không phản đối cầu thủ tìm có môi giới. Bởi vì bọn họ cần như thế một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ bọn họ lý tài cùng xử lý quan. Hệ xã hội, huấn luyện viên trưởng không phải thần. Cái gì cũng phải vì là cầu thủ cân nhắc chăm sóc đến. Những chuyện này chính là có môi giới phải làm đĩa. Hắn chán ghét chính là loại kia vì mình lợi ích mà không phải cầu thủ lợi ích. Liều mạng khuyến khích cầu thủ cùng câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn. Không để yên không còn đưa ra tăng lương yêu cầu. Hơi một tí liền nắm chuyển nhượng uy hiếp đội bóng loại kia có môi giới. Vì sao lại chán ghét? Ngược lại không là không chịu nổi cầu thủ cùng có môi giới kiếm tiền. Chỉ là bởi vì bọn họ muốn cùng thân là huấn luyện viên trưởng Tony. Đan đối nghịch, bọn họ gặp xúc phạm đến Đan lợi ích. Đây là Đan không thể cho phép. Vì lẽ đó, út muốn tìm có môi giới. Nhất định phải tìm cái hắn cảm thấy có thể tín nhiệm. Nếu như khả năng mà nói, tốt nhất không phải những người hàng hiệu có môi giới. Ở trong cái vòng này không có quá to lớn năng lượng. Sẽ không có chuyện gì dằn vặt lung tung. Nhưng cùng lúc vẫn có thể nỗ lực vì là út đóng gói. Thương mại hoạt động rất thành công. Để út kiếm được rất nhiều tiền. Để cả nhà bọn họ trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Yêu cầu này có phải là có chút cao? Đan lắc đầu một cái. Quyết định trước tiên không nghĩ nữa vấn đề này. Tìm cò môi giới có thể từ từ đi. Thi đấu nhưng là không đợi người. Một tuần sau khi Đan xuất lĩnh sĩ khí tăng vào địa Nottingham Forest ở Bolton sân nhà Macron Stadium tác chiến. Lần này đội bóng của hắn tuy rằng bại bởi đối phương, nhưng cũng đánh vào một cái quý giá ghi bàn. Cúp liên đoàn vòng bán kết địa quy tắc cùng bình thường cấp thi đấu không giống nhau lắm. Hai bên nếu như đá hòa, thì lại cũng không nhìn sân khách ghi bàn, mà là tiếp tục bù giờ thi đấu. Nếu như bù giờ thi đấu bên trong còn đá hòa, đó mới đến phiên khá là sân khách ghi bàn. Sân khách ghi bàn nhiều thắng được, như sân khách ghi bàn cũng như thế, thì lại tiến hành penalty quyết chiến. Nottingham Forest ở tại bọn hắn sân nhà thắng Bolton một cái 3-1. Đi tới sân khách, Bolton Wanderer phi thường nỗ lực muốn chiến thắng Forest. Bọn họ làm được, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Làm kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, màn ảnh lớn bảng điểm trên biểu hiện chính là cuối cùng điểm số 2-1. Bolton thắng cuộc tranh tài này, nhưng thua toàn bộ vòng bán kết. Vì là Forest đánh vào then chốt vào bóng người chính là từ Aston Villa thuê tới được cao lão tiền đạo Crow. Hắn ở trước ông chủ chỗ ấy nghề nghiệp cuộc đời hãm sâu trời đông giá rét. Không nghĩ tới đến rồi Forest liên tục hại trận thi đấu đều có ghi bàn. Nhìn cái kia to con ở đây trên địa biểu hiện xuất sắc. Không ngừng lợi dụng chính mình xuất sắc kỹ thuật vì là các đồng đội sáng tạo cơ hội. Giải thích chỗ ngồi Andy Gray đều không được than thở. Đan dạy dỗ cầu thủ năng lực, ở kích phát cầu thủ tiềm năng, trợ giúp bọn họ dựng nên lòng tự tin phương diện này. Hắn quả thật có chỗ độc đáo. Trước có Ribrop, sau có Eastwood, hiện tại lại thêm một cái Crow. Cũng khó trách hắn như vậy được các cầu thủ hoan nghênh cùng ủng hộ. Một cái có thể làm cho ngã vào thung lũng cầu thủ một lần nữa tỏa sáng hào quang huấn luyện viên. Các cầu thủ có thể không yêu sao? Trọng tài thổi lên kết thúc tiếng còi cũng thành Nottingham Forest các cầu thủ cuồng hoan nhạc dạo. Bọn họ ở đối phương địa chủ tràng thỏa thích chúc mừng giết vào trận chung kết League Cup. Cứ việc cúp liên đoàn ở Premier League đội mạnh trong mắt là vô bổ. Duy nhất địa tác dụng chính là rèn luyện cầu thủ trẻ cùng dự bị đội. Nhưng đối với Nottingham Forest này chi đã ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong dãy giụa pha trộn. Nhiều năm xa sút ngang ngược tới nói, xông vào trận chung kết League Cup không chỉ có riêng mang ý nghĩa bọn họ gặp có cơ hội bắt được một hạng quán quân, càng quan trọng địa thời điểm. Điều này khiến mọi người một lần nữa nhớ lại đã từ trần năm tháng. Ở 20 mấy năm trước, Nottingham Forest ăn mặc màu đỏ áo đấu quét ngang nước Anh dưới bóng đá cùng châu Âu đại lục. Mà bây giờ, cái kia chi làm người sinh ra sợ hãi đội bóng phảng phất bị chôn vùi ở thời gian bụi trần bên trong. Ngay ở Nottingham người lấy vì bọn họ lại cũng không nhìn thấy màu đỏ rừng rậm thời điểm. Tony, Đan nhưng mang theo cái kia chi đội bóng xuyên Việt thời không giết trở về. Trận đấu kết thúc, cùng cúi đầu ủ rũ Bolton các cầu thủ hình thành so sánh rõ ràng chính là mừng như điên Nottingham Forest cầu thủ. Bọn họ giết vào trận chung kết League Cup. Đây là bọn hắn tự năm 1992 thu được cúp liên đoàn Á quân sau khi lần đầu tiến vào trận chung kết. 12 năm trôi qua, cúp liên đoàn quyết sân bóng địa cũng từ Wembley đã biến thành sân vận động Cardiff Millennium. Màu đỏ rừng rậm rốt cục trở về. Andy Gray đang giải thích thời khắc cuối cùng tràn ngập cảm tình bình thuật. Khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất chính là một cái Nottingham Forest fan bóng đá. Nhưng trên thực tế hắn là Everton người ủng hộ. Đúng, chúng ta trở về. Nottingham Forest trở về. Những người không cách nào đi hiện trường xem bóng. Chỉ có thể ở trước máy truyền hình. Máy thu thanh trước quan tâm thi đấu Nottingham Forest, các cổ động viên phát sinh toàn nước Anh đều có thể nghe được hò hét. Ngày 29 tháng 2, sân vận động Cardiff Millennium. Để chúng ta chờ mong Nottingham Forest cùng Middlesbrough, trong lúc đó trận chung kết League Cup. Đến tột cùng là Middlesbrough bắt được bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa cúp liên đoàn. Vẫn là Nottingham Forest lần thứ 5 nâng cấp, trở thành cúp liên đoàn trong lịch sử thắng lợi số lần đệ nhị nhiều đội bóng đây. Chư vị, chúng ta đến thời điểm thấy rõ ràng. Forest chúc mừng rất điên cuồng. Thế nhưng khi bọn họ tiến vào phòng thay đồ, Dan liền đem mặt bản lên. Hiện tại không phải là như vậy chúc mừng thời điểm. Mọi người, hiện tại ta cho các ngươi 10 phút thời gian đi tắm thay y phục. Sau đó chúng ta ngồi xe rời đi nơi này. Các ngươi muốn mở sâm panh chúc mừng, chờ ngày 29 tháng 2 buổi tối ngày hôm ấy đi. Hắn nói như vậy, mọi người đều bình tĩnh lại. Từng cái đàng hoàng đi tắm rửa thay quần áo. Tiếp theo Dan xoay người đi tham gia buổi họp báo tin tức. Làm người thắng, hắn có tư cách để bôn tân chủ soái Sam Allardyce ở tin tức trong đại sảnh chờ thêm như vậy một lúc. Người thắng là buổi họp báo tin tức trên nhân vật chính. Đây cơ hồ có thể tính làm định luật. Dan đối mặt vấn đề nhiều nhất. Hơn nữa đại thể đều là quay chung quanh Forest sau 12 năm lần thứ 2 giết vào trận chung kết League Cup, chuyện này đến đặt câu hỏi. Dan tâm tình không tệ, không có đối với những này lặp lại vấn đề cảm thấy phiền chán. Có điều hắn cũng rất thông minh, không có ở buổi họp báo tin tức trên tiết lộ chút nào trận chung kết dự định. Coi như là mục tiêu của hắn cũng không có nói cho truyền thông. Hắn đương nhiên hy vọng thu được quán quân, đều xông vào trận chung kết. Còn nói cái gì, chúng ta ôm học tập thái độ. Cái gì tận lực là tốt rồi. Chúng ta nỗ lực, còn kết quả không quá trọng yếu. Như vậy dối trá lời nói có ý gì? Chúng ta đương nhiên là đến tranh cướp quán quân. Không lấy được quán quân chính là thất bại. Nhưng lời nói như vậy không có cần thiết nói cho truyền thông. Thua bóng Allardyce mặc dù có chút ủ rũ, cũng ở buổi họp báo tin tức trên tán dương Forest biểu hiện. Cho Dan nói rồi vài câu lời hay. Lấy hắn như thế tuổi trẻ tuổi tác liền có thể đạt được thành tựu như thế này, thực sự là làm người kính nể. Hắn vừa nói như thế, các ký giả càng làm tập trung sự chú ý đến Dan tuổi tác tới. Xác thực, làm một tên mang đội giết vào trận chung kết League Cup huấn luyện viên, 35 tuổi thực sự là quá trẻ tuổi. Hắn thậm chí so với ở đây trên thi đấu Bolton cầu thủ York Kip còn nhỏ hơn một tuổi. Phát hiện điểm này, các ký giả trở nên hưng phấn. Này nhưng là một cái không sai lẫn lộn đề tài a. Đối với này Dan phản ứng rất bình thản. Nếu cầu thủ có 15 tuổi, 16 tuổi liền có thể đại biểu câu lạc bộ đội chủ lực cùng đội tuyển quốc gia ra cuộc tranh tài, tại sao huấn luyện viên không thể tuổi trẻ hóa đây? Ta cho rằng tuổi tác không là vấn đề, then chốt là xem mang đội thành tích, mặc kệ là 76 tuổi vẫn là 26 tuổi. Chỉ cần có thể mang đội đạt được thắng lợi, chính là thật huấn luyện viên. Ngày thứ hai hắn lời này lên báo chí, mọi người đều biết có như thế một cái duy thắng lợi luận huấn luyện viên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 83, tân rừng rậm. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.